Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, cảnh khổ. Đem bọn họ hình dung thành linh quả. Loại thứ này tương đối chuẩn xác. Tại đây chút hắc hồn yêu trong mắt, bọn họ chính là linh quả. Đặc thù sinh mệnh loại hình, hay là hóa thiên thần thụ diễn hóa thành. Loại này thần thụ hắn hơi chút từ thiên cơ thần tôn trong trí nhớ đọc đến thoáng cái. Liền cũng rõ ràng là gì. Những thứ này thị nữ tự nhiên không phải căn bản nhất hóa thiên thần thụ diễn hóa thành. Chỉ có phi thường thế hệ trước, mới là từ nơi này hóa thiên thần thụ diễn hóa thành. Theo hóa hình sau khi, bọn họ huyết mạch cũng liền càng ngày càng không đủ thuần túy. Vì vậy có một số cùng loại, nhưng lại có chút bất đồng. Nếu là cho cái này hóa thiên thần thụ một cái xưng hô nói, đó chính là cây cối tổ tông. Vừa may cái này hắc hồn yêu đối với bọn họ rất có hứng thú. Hấp thu bọn họ sau khi, tuyệt đối có thể có không nhỏ đề thăng. Tuy nói hắc hồn yêu có khả năng hấp thu vạn vật, nhưng đặc biệt đối với sinh mệnh chi lực có khao khát. Từ phía trên thế giới là có thể nhìn ra, không có một chỗ sinh mệnh, đều là bị hấp thu xuống. Linh quả sao, bọn không thể không nhận thức Lâm Hiên thuyết pháp. Hắn nói một chút cũng không có sai. Các nàng chính là linh quả. Vì thế vong hồn thần tôn chúng nó. Vô luận như thế nào đều phải bắt bọn nó cho ở tại chỗ này. Không có khả năng để cho bọn họ ly khai. Cho nên bọn họ có thể chạy thoát được. Mới là gặp quỷ coi như là nhân loại đều chạy thoát. Chúng nó đều sẽ chọn thủ tại chỗ này. Không cho thần thụ nhất tộc đào tẩu. Giá trị bất đồng. Làm sao có thể sẽ chọn đuổi bắt đây? Ta cảm giác vong hồn thần tôn sẽ xâm lấn tại đây. Với các ngươi trốn tới nơi này rất có quan hệ. Nếu không không thể nào biết nhanh chóng như vậy xâm nhập trở lại. Lâm Hiên híp mắt nhìn các nàng. Nhìn cho các nàng bên trong lòng có chút lên tóc. Nghĩ như vậy thật là không sai. Vong hồn thần tôn nếu đem bọn họ đều cho hấp thu. Phỏng chừng thật là nghênh đón đột phá. Như vậy không đuổi tới mới là chuyện lạ. Hai người bọn họ không có phản bác cái gì. Bởi vì, này thật sự là hiện thực. Bọn họ từ sinh mệnh lĩnh vực trốn tới lúc, liền bị đuổi theo ra đến. Nếu không làm sao sẽ tới đến cái này cái thần vực trong đây. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì đó. Bàn việc, liền coi như các ngươi không có trốn. Vong hồn thần tôn nhất định sẽ chinh chiến còn lại thần vực. Ngàn sai vạn sai đều là chúng nó sai. Chết không có gì đáng tiếc. Lâm Hiên ánh mắt trở nên sâm lạnh lên. Vong hồn thần tôn là bọn hắn lại dẫn không sai. Nhưng vong hồn thần tôn sẽ đình chỉ xâm lấn. Cái này là không có khả năng. Nhất là tại đăng thiên thần điện lúc. Cũng đã rõ ràng. Vong hồn nhất tộc cũng không chỉ một chỗ. Còn lại vũ trụ thần vực đồng dạng đụng phải qua xâm lấn. Bọn họ tại đây chỉ là trong đó một chỗ thôi. Cũng không phải là cái này thần thụ nhất tộc gây nên. Huống hồ bây giờ thảo luận cái này không có tác dụng gì. Các ngươi biết trên đường phong ấn, có chỗ nào không có bị phong ấn sao? Lâm Hiên hay là quan tâm mình có thể hay không đi ra ngoài? Đây mới là trọng điểm. Hắn cũng không muốn cả đời vây ở chỗ này. Giống như cá chậu chim lồng vậy. Thật lâu trước bố trí phong ấn điểm cơ bản đều bị bổ khuyết. Còn lại chính là U Minh Thâm Uyên cửa ra. Trước mắt mới chỉ vẫn là không có bị phong ấn. Thị nữ bỗng nhiên dừng lại mới lên tiếng. Hình như là bị trái lại ngăn chặn. Đem các ngươi người đè lui, ngược lại bị áp lui. Cái này vong hồn thần tôn mạnh như vậy. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Không nghĩ tới sẽ nhận được tin tức này. Bọn họ thế nhưng để cho không ít thần tôn linh hồn xuống. Cuối cùng vẫn là rơi xuống kết quả này. Thật sự là có một số yêu thương. Không thể giết chết vong hồn thần tôn. Không chỉ có nhân loại vị diện sẽ bị xâm lấn. Thần thụ nhất tộc đồng dạng xong đời. Một khi vong hồn thần tôn phân thân đều trở lại. Bọn họ còn có thể thế nào tránh? Là đạt xá hỗn độn long vương vong hồn thần tôn. Sau khi dung hợp hoàn toàn, đã là trở nên mạnh phi thường. Chúng ta tiên hoàng, đều không thể đánh bại bọn lo lắng. Thế giới nội tâm hoàn toàn u ám. Các ngươi tiên hoàng tu vi rất mạnh. Lâm Hiên vô ý thức hỏi một câu. Tiên Hoàng tu vi là thiên thần cấp bậc, là chúng ta hiện nay mạnh nhất tồn tại. Thị nữ nói ra, thiên thần cấp bậc kỳ thực Lâm Hiên muốn bổ sung một câu. Coi như không có hoàn toàn dung hợp, đều không thể đánh bại cái này vong hồn thần tôn. Trước đây cũng không cách nào đánh bại, bây giờ còn có thể đánh bại. Thiên thần cấp bậc mạnh nhất, cái này hay là thật đủ suy tàn. Ngay cả thần tôn cũng không có. Muốn chạy ra cái địa phương quỷ quái này, mới là gặp quỷ. Công tử, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Chúng ta thần thụ nhất tộc cũng không yếu. Thị nữ thanh âm hơi cao lên, có chút có khí thế đạo. Tiên Hoàng nếu không phải là duy trì cái này di động cung điện, còn có đối phó vong hồn thần tôn, tu vi cũng sẽ không giảm xuống nhanh như vậy. Lúc trước phong ấn tại đây, thế nhưng có Tiên Hoàng một bộ phận công lao. Nếu không phải là chúng nó ngăn chặn chúng ta lực lượng, chúng ta lực lượng làm sao có thể sẽ yếu như vậy. Lâm Hiên từ lúc trước hỗn độn thần tôn dành cho trong trí nhớ, dường như xác thực thấy một cái như vậy cường giả siêu cấp. Lại nói tiếp thật là có vài phần ấn tượng. Ngăn chặn lực lượng, suy nghĩ một chút cũng phải. Tại đây sinh mệnh pháp tắc cơ hồ không có. Ngay cả sinh mệnh pháp tắc lực lượng cũng không có. Các ngươi vẫn tu luyện thế nào? Lâm Hiên thở dài, thật là số khổ. Đột phá đến linh thần kỳ sau khi, đều phải cần pháp tắc chi lực bổ khuyết. Tại đây ngay cả pháp tắc chi lực cũng không có. Vẫn tu luyện thế nào? Như vậy cũng tốt so với ngay cả năng lượng cũng không có. Vẫn tu luyện thế nào? Nhớ tới, thật là khó khăn vì bọn họ. Đến tột cùng là người nào to gan như vậy? Tổn thương con ta. Tiếng giống giận vào lúc này từ đàng xa truyền đến, đem đắm chìm trong thương cảm trong bọn cho giật mình tỉnh lại. Hoảng sợ nhìn về phía thông đạo bên kia, vừa kinh hoàng mà nhìn về phía Lâm Hiên. Công tử, đằng trưởng lão trở lại. Ngươi thật không có vấn đề sao? Thị nữ cảm thấy rất là sợ. Cái này đằng trưởng lão tu vi càng cao, nếu đem Lâm Hiên cho giết, vậy phiền toái. Không thành vấn đề, các ngươi tránh xa một chút là tốt rồi. Để tránh khỏi các ngươi bị cuốn vào, Lâm Hiên liền đứng tại chỗ bất động, ôm bả vai nhìn phía xa cổng vào. Rất nhanh mấy bóng người liền xuất hiện ở trước thông đạo. Dẫn đầu đúng là đằng trưởng lão, cũng chính là đằng An Lan phụ thân. Nổi giận đùng đùng đi tới, theo sau lưng chính là đằng An Lan. Trước sưng lên tới mặt, hiện tại hơi chút giảm bớt điểm, không có đỏ như vậy sưng. Bất quá muốn khôi phục lại, nhất định phải điều tiết một đoạn thời gian mới được. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có những người khác đi theo trở lại. Tu vi đều là thần quân cấp bậc, mạnh nhất cũng bất quá là đằng trưởng lão. Cũng chính là tại mệnh thiên quân hậu kỳ tu vi, có thể ở chỗ này tu luyện tới loại tầng thứ này. Thật đúng là không dễ dàng. Cũng không biết tu luyện thế nào. Cha, chính là hắn. Đằng An Lan chỉ vào Lâm Hiên lạnh lùng nói. Liền là cái này nhân loại. Hay là ách thường tư vi cứu trở về người. Vừa mới cứu hắn một mạng, mới ra tới đánh liền ta. Ta hoài nghi hắn cũng hồn phách bên kia phái tới nội gian. Nói không chính xác bị đoạt xá. Đỉnh đầu chụp mũ trừ đi. Trực tiếp đem Lâm Hiên cho kéo vào vong hồn nhất tộc trong trận doanh. Đây không phải là khôi hài sao? Há, ta có hay không bị đoạt xá? Các ngươi ngay cả loại này phân biệt cũng không có phương pháp sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin đối phương không có phân biệt phương pháp. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.